Bất Diệt Thần Vương, chương 566, Vương Hữu Lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong xe ngựa chậm rãi xuống tới một lão già, nhìn về phía trước mặt bị thần vương ấn chân áp hai cái yêu thỏ, còn có Trương Chính Đạo bên kia con thỏ thi thể Trương Chính Đạo cách đó không xa vừa nghiêng đầu, nhìn xem một cái tóc bạc hoa dâm lão đầu xuống xe ngựa cũng là đột nhiên biến sắc. Vương đại nhân. Làm sao, tại sao là ngươi? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Hai cái mã phu vịn lão giả đứng vững, lão giả lấy tay khăn che miệng ho khan hai tiếng. Khụ khụ khụ, là Trương Chính Đạo, các ngươi vừa rồi đã cứu chúng ta. Khụ khụ, lão giả thở sâu kinh ngạc nói. Vương đại nhân, ngươi không phải đi sứ đại ác hoàng triều sao? Làm sao xuất hiện ở đây? Còn ngồi xe ngựa, cái này, Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Ngươi cũng họ Vương, Vương Khả ngoài ý muốn nói. Vương Khả, vị này là đại thiện hoàng triều lễ bộ thượng thư, Vương Hữu Lễ. Ngày xưa cha ta bị đánh vào thiên lao, Vương đại nhân giúp ta cha cầu qua tình. Trương Chính Đạo lập tức nói, ngươi chính là Vương Khả. Lão giả Vương Hữu Lễ ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi ta vẫn là bản gia. À, không sai, ta liền là Vương Khả, ngươi biết ta. Chấm, Vương Khả tò mò nhìn về phía lão giả. Vương Hữu Lễ khẽ cười nói, nghe đại danh đã lâu, thập vạn đại sơn có cái chính đạo nằm vùng, ở ma giáo nằm vùng thành ma giáo giáo chủ, vẫn là ta họ Vương nhất mạch. Khụ khụ, này cũng truyền đến thập vạn đại sơn từ bên ngoài đến. Ta nổi danh như vậy sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Nổi danh, ha ha, có lẽ vậy, lão hủ đối bản gia họ Vương càng thêm chú ý một điểm, vừa vặn biết một ít. Lần này nhờ có hai vị thương trợ, bằng không, chúng ta liền muốn thua ở ba đầu này nghiệt xúc trong tay. Vương Hữu Lễ thở sâu nhìn về phía ba cái thỏ yếu. Vương đại nhân, các ngươi làm sao sẽ ngồi xe ngựa? Còn có ngươi giống như bị thương. Ta nhớ được ngươi không phải đi sứ đại ác hoàng triều sao? Làm sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Chúng độc, có người không muốn để cho ta yên ổn trở về. Liền một sáng một tối hai đường, đội nghi trượng đi đại lộ, ta ngụy trang phàm nhân đi này đường nhỏ, không nghĩ tới, đoạn đường này đều đi đến cái này, lại còn bị ba đầu này con thỏ yêu theo dõi. Vương Hữu Lễ híp mắt nói. Vừa nói, Vương Hữu Lễ đi đến bị thần vương ấn chân áp thỏ yêu chỗ. Giống, mau thả chúng ta, thỏ vương rất nhanh lại tới, đến lúc đó, các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Một cái thỏ yêu dữ tợn nói, thỏ vương, Vương Hữu Lễ híp đôi mắt một cái. Vương đại nhân, ngươi thật bị thỏ tử đoàn theo dõi. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, Vương Hữu Lễ thở sâu, nhìn về phía Vương Khả cùng Trương Chính Đạo. Hai vị, ba đầu này thỏ yêu, đưa cho ta vừa vặn rất tốt. Ngươi muốn con thỏ làm gì? Vương Khả cau mày nói. Ta hôm nay muốn làm thâm hụt tiền sinh ý sao? Trần áp hai cái thỏ yêu ta lãng phí đại lượng công đức a, cái này còn không mò được chỗ tốt, ngươi tựa như không ràng buộc đòi hỏi. Ách, ta cái này thỏ yêu đã chết, không quan trọng, ngươi muốn thì lấy đi, hai đầu này sống chính là Vương Khả bắt được, ngươi hỏi Vương Khả. Trương Chính Đạo thần sắc cầu quái. Vương Hữu Lễ nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, liền khi lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình, làm sao? Lão già, ngươi nghĩ thẩm vấn chúng ta. Nằm mơ, ta thỏ tử đoàn thành viên đều đã tới, đã tung xuống thiên la địa võng, các ngươi không chạy thoát được đâu. Trong đó một cái thỏ yêu dữ tợn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có ngươi, ngươi thế mà dùng phiên thiên ấn chân áp chúng ta. Thỏ vương vừa đến, các ngươi một cái cũng đừng hòng chạy. Các ngươi biết rõ chúng ta thân phận gì sao? Chúng ta thỏ tử đoàn, nguyên thần cảnh liền có mấy cách, chúng ta thỏ vương càng là nguyên thần cảnh cao giai cường giả, một lần này đều đã tới, coi như bên này biên quân nhìn chúng ta, đều nghe ngóng rồi chuồn, các ngươi dám phá hỏng chúng ta chuyện tốt, chân trời góc biển cũng sẽ để cho các ngươi không chỗ ẩn trốn. Một cái khác thỏ yêu dữ tợn nói, bành, Vương Khả một cước thăm dò ở cái kia con thỏ yêu trên mặt. À, cái kia thỏ yêu một trận kêu thảm, các ngươi ăn thịt người còn lý luận. Mẹ nó, thỏ tử đoàn không tầm thường a, cũng không nhìn một chút hiện tại tình thế còn dám uy hiếp ta. Tin hay không ta hiện tại liền đem các ngươi làm thành hương lạt thỏ đầu. Vương Khả trợn mắt nói, hai cái thỏ yếu, chấm chấm, hương lạt thỏ đầu, ăn thật ngon sao? Một bên Vương Hữu Lễ bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, Vương Khả sừng sốt một chút nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Người nghĩ đòi hỏi ba đầu này thỏ yêu, không phải là vì thẩm vấn tình báo, là muốn nếm thử một chút. Ách, khụ khụ, lão hủ ở mỹ thực một đạo, đích xác có chút khống chế không nổi bản thân, không biết các hạ có thể bỏ những thứ yêu thích. Vương Hữu Lễ mong đợi nói. Vương Khả, Trương Chính Đạo cũng biểu tình cầu quái. Vương đại nhân, ngươi thật vì ăn a, không được sao? Vương Hữu Lễ nhìn về phía Trương Chính Đạo, có thể, ngươi khi đó giúp ta cha cầu tình, chút chuyện này đích xác không tính là gì, chỉ là. Trương Chính Đạo nhìn về phía Vương Khả, Vương đại nhân, ngươi nói ba cái con thỏ lộn ngươi một phần nhân tình. Phần nhân tình này có thể hay không tiền mặt, Vương Khả nhìn về phía Vương Hữu Lễ, ngươi đòi tiền, Vương Hữu Lễ sững sờ. Đúng a, gần nhất sinh hoạt có chút túng quẫn, lúc đầu chuẩn bị đánh mấy con thỏ bán lấy tiền, nhưng ngươi. Vương Khả khoát tay áo, nhân tình, ai biết ngươi đến lúc đó có nhận hay không sổ sách a, muốn không ràng buộc lấy đi ta con thỏ, nằm mơ a, cứu các ngươi đã không tệ, còn muốn tham chiến lợi phẩm của ta. Chấm, cách ngươi cảm giác phải bao nhiêu tiền phù hợp, Vương Hữu Lễ hiếu kỳ nói, nếu không, một cái con thỏ quy ra 100 vạn cân linh thạch. Vương Khả thử công phu sư tử ngoạm nói. Thành giao, Vương Hữu Lễ lập tức kêu lên, Vương Khả sắc mặt cứng đờ, chấm chấm, ta muốn giá thấp, ngươi thế mà phách bản như vậy dứt khoát, Trương Chính Đạo, giúp ta đem hai cái thỏ yêu đan anh bên trong tiền tài lấy con thỏ cho Vương đại nhân nhắm rượu. Vương Khả nói ra, tốt, Trương Chính Đạo gật đầu một cái, Khôi Hài Bút Thú Các, đi, giúp đỡ Trương Chính Đạo, Vương Hữu Lễ cũng không để ý nói, lập tức hai cái phu xe tiến lên, đối hai cái thỏ yêu một phen tra tấn, là Vương Khả mang tới giá trị 300 vạn cân linh thạch tài vật. Bành, hai cái phu xe cũng là nguyên anh cảnh đỉnh phong, thực lực bất phàm, một phen động thủ phía dưới, hai cái thỏ yêu lập tức bị đánh trọng thương, tiếp theo buộc thu nhỏ đến dưa hấu lớn nhỏ, nhốt vào đặc chế trong lồng giam. Mà Vương Khả, Vương Hữu Lễ ở bên bắt chuyện một hồi, Vương Hữu Lễ lại từ Vương Khả trong tay như nhặt được chí bảo lấy được một phần hương lạt thỏ đầu thực đơn, đương nhiên cũng bỏ ra một món linh thạch thù lao. Một trận giao dịch tất cả đều vui vẻ. Tốt rồi, hai vị cũng là muốn về Thiện Thần Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bằng theo chúng ta cùng một chỗ, Vương Hữu Lễ mời nói. Trương Chính Đạo có chút tâm động, Vương Khả lại là lắc đầu. Ha ha ha, không cần, chúng ta ai đi đường nấy. Không có chuyện gì, ta xem Vương Khả ngươi mới vừa rồi cùng ta trò chuyện thực đơn, nhất định cũng là một cái thích ăn người, chúng ta một đường có thể tham khảo. Vương Hữu Lễ mời nói, không cần đâu, các ngươi đi các ngươi, chúng ta còn có chuyện khác. Vương Khả nói ra, Vương Khả chúng ta có cái gì khác sự tình a? Trương Chính Đạo một bên khó hiểu nói. Bọn họ bị thỏ tử đoàn truy sát, chúng ta đi theo một bên, vạn nhất bị thỏ tử đoàn ngộ thương làm sao bây giờ? Vương Khả trừng mắt nhỏ giọng nói. Một bên Vương Hữu Lễ bộ mặt một trận co rúm, ngươi nói nhỏ như vậy thanh âm cho là ta tai điếc nghe không được. Thế nhưng là, Vương Khả, ngươi sợ cái gì? Thỏ tử đoàn vạn nhất chọc tới ngươi, ngươi một kiếm đâm chết bọn họ không được sao? Trương Chính Đạo nhỏ giọng trợn mắt nói, Vương Khả mặt đen lên, thỏ tử đoàn có mấy cái nguyên thần cảnh ta làm sao đâm? Trước đó Phật đầu tự, ngươi không phải liền Long Hoàng cũng có thể chảm sao? Ngươi sợ cái gì? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Vương Khả mặt đen lên, ta đúng lúc ấy nghĩ lầm, ta cho rằng Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm tùy tiện dùng a, ai biết nó là cái hố hàng, còn cần có công tài đức được, ta hiện tại lại không bao nhiêu công đức chẳng cái dám a, tốt rồi, đừng nói nhảm, nghe ta. Chấm, Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Vương Khả quay đầu nhìn về phía Vương Hữu Lễ, Vương Hữu Lễ cũng thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả, các ngươi lời mới vừa nói ta toàn bộ nghe được, có ý thứ gì? Trảm Long Hoàng, Vương Khả, Vương Hữu Lễ bốn mắt tương đối, chợt phát hiện bầu không khí có một cỗ lúng túng. A, ha ha ha ha. Vương Khả, Vương Hữu Lễ lập tức cười lớn lên, hòa hoãn lấy không khí ngột ngạt. Tốt rồi, sẽ không quấy rầy các hạ vào ăn, chúng ta cũng cáo từ. Vương Khả ngữ khí kiên quyết nói. Vương Hữu Lễ gật đầu một cái. Tốt a, vậy chúng ta Thiện Thần Đô gặp. Vương đại nhân, cáo từ. Trương Chính Đạo hơi hơi thi lễ. Chờ một chút, Trương Chính Đạo, ngươi vừa rồi đem cái kia con thỏ chết không cần tiền trực tiếp tặng cho ta, ta cũng nói cho ngươi một sự kiện, xem như báo đáp ngươi a, Vương Hữu Lễ bỗng nhiên nói ra. A, Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, ta nếu nhìn ra không sai, trên người của ngươi có một cái nguyên thần cảnh cường giả phía dưới ấn ký, là một cái truy tung ấn ký, vừa rồi ta nhìn ấn ký tránh bỗng nhúc nhích, phải có người dẫn động ấn ký, xác định phương vị của ngươi, ngươi bị người theo dõi. Vương Hữu Lễ sờ lên chòm râu của mình nói ra. Cái gì, ta bị nguyên thần cảnh hạ ấn ký, Trương Chính Đạo biến sắc, khụ khụ, đúng vậy a, lão hủ lúc đầu có thể giúp ngươi khu trừ, nhưng, giờ phút này bởi vì chúng độc tu vi thụ áp chế, không cách nào giúp ngươi, ngươi dễ tìm nhất cái nguyên thần cảnh người giúp ngươi một chút. Bằng không, đại họa lâm đầu liền không lâu sau, Vương Hữu Lễ gật đầu một cái, Trương Chính Đạo biến sắc, đa tạ Vương đại nhân, Trương Chính Đạo, ngươi chừng nào thì bị hạ ấn ký, còn bị người theo dõi, Vương Khả kinh ngạc nói. Ta cũng không biết a, Trương Chính Đạo buồn bực nói. Vậy chúng ta đi nhanh đi, đi tìm Mộ Dung lão cẩu giúp ngươi biết. Vương Khả nói ra, đi, đi, đi mau. Trương Chính Đạo lập tức khẩn trương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này bị nguyên thần cảnh theo dõi, đây không phải là phải xui xẻo. Hai người lập tức nhanh chóng bay lên trời, biến mất ở trong hạp cốc. Vương Hữu Lễ đưa mắt nhìn Vương Khả hai người rời đi, khẽ cao mày nhìn vuốt vuốt chòm râu. Đại nhân, thuộc hạ vừa rồi cũng nhìn một chút Trương Chính Đạo sau lưng đeo ấn ký, giống như có chút quen thuộc a tựa như là Tây Môn Phủ thừa tướng bên trên đặc thù truy tung linh thủy. Một cái mã phu cao mày nói, không sai, là Tây Môn Phủ thừa tướng bên trên đặc thù truy tung linh thủy. Vương Hữu Lễ cao mày nói, vậy đại nhân vì sao không nói cho bọn hắn một cái triệt để? Mã phu khó hiểu nói. Trương Chính Đạo trên người truy tung linh thủy, có thể là Tây Môn Phủ thừa tướng phía dưới, cũng có thể là có người cố ý vu oan, nói nhiều rồi vạn nhất có sai làm sao bây giờ. Việc này, chúng ta không cần quản, Vương Hữu Lễ trầm giọng nói, là, Mã Phu ứng tiếng nói, bị thò từ đoàn theo dõi. Ha ha, cái kia hắc thủ sau màn nghĩ thật đúng là chu đáo a, cho ta hạ độc không đủ, mời được yêu thú đến truy sát ta. A, rốt cuộc có bao nhiêu hận ta a, Vương Hữu Lễ trong mắt lóe lên một cỗ hận sắc nói. Đại nhân, hai cây mã phu lo lắng nói, rời khỏi nơi này trước, Vương Hữu Lễ trầm giọng nói, là, cách trương.